Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, tàn giã phong chi thần thú phòng ngự. 460 Midner hỏi, Navi, hiện tại cái kia phách lối ra hỏa thế nào? Navi nói ra, Girahim nha, hắn bị linh thần quang tấn công oanh kích bên trong, nhưng hắn sử một ít thủ đoạn. Cho nên cuối cùng lấy chịu một ít tổn thương đại giới còn sống. Midner xách một tiếng, gia hỏa này rất mạnh sao? Linh chiêu kia rất mạnh. Navi lắc đầu, thế nhưng là dùng sai đối tượng. Thần quang tấn công hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng Girahim bản chất là một thanh bảo kiếm. Tính chất đặc biệt cứng rắn. Cùng Master suốt một cái cấp bậc. Tự nhiên khó mà phá hủy. Phai bỗng nhiên buồn buồn nói ra, không, hắn cần phải so ta cứng nhiều. Linh hướng thân kiếm rót vào một cỗ ấm áp quang chi lực. Cùng Phai câu thông, biểu thị an ủi, công chúa Muso đi tới. Girahim vẻn vẹn một thanh kiếm, liền có quỷ dị như vậy năng lực. Chỉ sợ hắn chủ nhân đi mai càng không tầm thường. Midner nói, đáng tiếc truy tung hắn mất đi. Không phải vậy, không phải tay cầm cái kia miệng thúi ra hỏa giết chết ở chỗ này. Đều do Navi, làm sao lại đem người làm mất rồi? Navi một mặt oan uổng, sao có thể trách ta đâu? Ta khóa chặt kỹ năng chỉ có thể viện trợ linh một chiêu tỏa định. Trên bầu trời hô hô bay tới hai cái sứ mệnh chứng nhận. Rơi vào linh ngực, bay tới không riêng gì linh ban thưởng, còn có vision. Vi dần hướng về phía linh bọn hắn khoát tay cánh tay nói. Chiến cơ kiểm tra tu sửa tốt rồi nha. Chúng ta tới tiếp ngươi. Phù phù phù một khung chiến cơ bay lên không trung. Bên trong đã nhân viên đầy đủ. Ngoại trừ Banner cùng Tony bọn người lưu lại tiếp tục nghiên cứu khoa học bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đến đông đủ. Linh bọn người lên máy bay. Sơ đại công chúa liền thuần thục an bài nói, đến lúc đó, chúng ta tiên tiến công phong chi thần thú, loại này thần thú nắm giữ lấy gió lực lượng, cho nên chiếc chiến đấu cơ này khó mà tới gần. Ách, sơ đại công chúa chần chờ một chút, ta có phải hay không hơi nhiều miệng? Roger ôm ở trước ngực cánh tay lắc lắc, nói ra, ngươi nói tiếp đi. Sơ đại công chúa thói quen cho đám người an bài mệnh lệnh. Khoan hãy nói, sơ đại công chúa khí chất cùng phong thái, để cho người ta từ đáy lòng tình nguyện vì nàng cống hiến sức lực. Cái này chỉ sợ sẽ là hoàng thất huyết mạch mang tới kèm theo hiệu quả đi. Sơ đại công chúa nhằm vào phong chi thần thú đặc tính, cho đám người phân bố hành động quy hoạch, có trật tự. Tất cả mọi người rất chịu phục. Đây là điểm trọng yếu nhất. Roger như cái binh sĩ. Tại sơ đại công chúa nói dứt lời về sau. Hô, rõ. Đám người cũng thưa thớt đáp ứng. Sơ đại công chúa trên mặt mang ý cười. Như vậy, lấy Hylia nữ thần danh nghĩa. Cứu vớt bị tà ác sử dụng chính nghĩa vũ khí. Đám người truy tìm đến phong chi thần thú phụ cận. For Divine Beast đều là dùng một loại tảng đá kim loại trèo trống. Giản dị tự nhiên, lại cứng rắn vô cùng. Linh Master suốt sao mà sắc bén, cũng chỉ có thể ở thần thú trên thân thể đánh ra một đốm lửa, mà không cách nào đem hắn phá hư. Đầu này giống như một tòa thành thị cực lớn hình chim thần thú. Ở trên bầu trời xoay quanh, quét sạch cuồng phong trên mặt biển gây nên một tầng lại một tầng cực lớn lượng lớn. Vùng biển này bị phong chi thần thú quấy đến long trời lở đất. Trở thành nhân loại không cách nào đến gần địa phương. Nghe tựa hồ tạo thành hậu quả xấu không lớn. Nhưng kỳ thật, phong chi thần thú đã trở ngại lấy vùng biển này tất cả thuyền. Máy bay lui tới, tạo thành cách dù tổn thất kinh tế không nói. Bầu trời địa cầu ngoại vi rất nhiều vệ tinh, trong hải dương những cái kia vô tội loài cá vân vân. Toàn bộ bị phong chi thần thú thô kệch cánh phiến ra gió lốc. giống như là bị ném vào trong máy giặt quần áo đồng dạng bị xoắn nát. Vision nói ra, cái này máy bay, đây đã là có thể đem đạt tới cuối cùng. Linh gật đầu, ôm quá Zelda tinh tế vòng eo, trực tiếp từ sau cửa khoang nhảy dựng, cánh chấn động, lật qua lật lại tránh né phong chi thần thú sóng gió. Chậm rãi tới gần, hắn cùng Zelda mục đích chủ yếu là trước khi quyết chiến, hấp dẫn phong chi thần thú chú ý. Linh một tay ôm lấy Zelda, một tay gọi ra lôi đình chi cung. Màu vàng sáng tia chớp để Zelda cùng Linh trên mặt lóe lên lóe lên. Hô, dùng chân đạp, đem lôi đình chi cung kéo ra. Một đạo thiểm điện tại Linh đầu ngón tay hình thành. Tốc, một cái, hung hăng đánh trúng phong chi thần thú đầu chim. Tho reo hò, làm tốt lắm, lôi điện lực lượng quả nhiên là mạnh nhất. Erbosa thưởng thức mà nhìn xem Tho. Nam hài, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Tho một mặt xoắn suýt. Nam hài, phong chi thần thú nhận công kích, liền bản năng hướng về phía Linh bay đi. Hai cái cánh khổng lồ phiến ra cuồng phong. Rivali tại cabin sờ sờ cái cằm. Loại này cuồng phong, chỉ có mạnh nhất ngự phong người mới có thể chống cự. Linh nếu như ngạnh kháng, e sợ phải giống như lá cây đồng dạng bị thổi tới một tinh cầu khác đi. Sơ đại công chúa cười nói, vấn đề này nha, giao cho Zelda liền tốt. Zelda tại Linh trong ngực, hướng về phía vòng tay của mình một chút, điều chỉnh thử lấy đồ vật. Midner gật gật đầu, hai tay ném đi, hướng về phía trên bầu trời vẩy ra đại lượng Reality Stone hạt Eder. Zelda vòng tay, lập tức điều động chung quanh hạt Eder hình thành đặc biệt hoàn cảnh. Chế tạo một tầng hư ảo bình chướng màu đỏ sậm như là mũ giáp đồng dạng lồng ánh sáng. Zelda cười nói, mặc dù ta không quá lý giải người địa cầu liên quan tới kia cái gì lượng tử phỏng đoán, nhưng bọn hắn kỹ thuật ngược lại là có thể cùng những vật khác tập hợp. Chỉ thấy phong chi thần thú phá tới cuồng phong, giống như là xuyên qua lưới đánh cá đồng dạng, bay lên mà qua, nhưng thứ gì đều không có mang đi. Sau đó Rivali bỗng nhiên vọt lên, hai cái móng chim quào một cái Erbosa, quào một cái Tho. Rivali cao giọng nói, hai người các ngươi điện lực dự trữ đầy đủ sao? Tho giãy giụa nói, buông ta xuống, ta sẽ bay. Rivali ngẫu mạn cười một tiếng, ngươi cái kia không gọi bay, chỉ là theo chùy ném loạn mà thôi. Để cho ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính bay. Dù cho phong chi thần thú chú ý đã bị Linh hấp dẫn, nhưng thần thú cánh dao động biên độ rất lớn, chung quanh vẫn lại lượng lớn chí mạng hỗn loạn khí lưu, đủ để cho một con áo choàng mang mưa hùng ưng bẻ gãy hai tay rơi ưng. Rivali ánh mắt nhìn về phía nơi xa xôi, người bình thường không thể nhận ra cảm giác nước chảy xiết rối lưu, hắn cùng hắn lông vũ đều cảm thụ nhất thanh nhị sở, dễ dàng né tránh ra, nhanh chóng mà vọt tới phong chi thần thú phần lưng. Một đạo màu đỏ nhạt bình chướng trong nháy mắt xuất hiện tại ba người bọn họ tầm mắt. Rivali nói, đây chính là thần thú tại ngủ đông lúc tự thân sinh ra bình chướng. Hai người các ngươi dùng điện cao thủ lực lượng, có thể hay không đem cái này bình chướng cậy mở? Tho tránh thoát Rivali vuốt chim, cao giọng hô cùng, vì phương Bắc thần vinh quang. Một đạo như là tháp sắt tia chớp dâng trào xuống. Tho hai mắt một mảnh thuần trắng. Erbosa cũng hướng về phía phong chi thần thú bành trướng, nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Tiếp nhận nữ vương phẫn nộ đi. Oanh, hai đảo cuồng liệt cực lớn tia chớp va chạm trên đó. Phanh, phong chi thần thú bình chướng tan rã. Roger nói, chính là hiện tại, đem máy bay lái qua. Vision cười nhẹ nhàng kêu lên, Jarvis tiên sinh, xông lên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.